Chương 2591, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 110. Lúc trước là Vân gia cách làm quá phận, khiến cho đám dân mạng đều đứng tại đường quả bên này. Nhưng Vân Tử Sơn là cái có chút thủ đoạn người, hắn sợ đường quả tại dư luận phương diện ăn thiệt thòi. Biết nhiễm đạo, ngươi không cần lo lắng những này, an tâm chuẩn bị đập tân điện ảnh liền có thể. Được, vậy ta đây một bên liền bắt đầu chọn lựa diễn viên, đến lúc đó ngươi có rảnh tới qua xem qua. Được. Lại nói cái này biên Vân Tử Sơn về đến nhà, Vân Phụ Vân Mẫu liền hỏi hắn, liên quan tới giúp Vân Nghệ cầm xuống cái nào đó nhân vật sự tình. Vân Tử Sơn có chút thất bại lắc đầu, nhiệm thụ không có đáp ứng. Chuyện gì xảy ra Vân Phụ không hiểu, có chúng ta Vân gia đầu tư đối phương đều không có đáp ứng rất nhiều đạo diễn liền xem như muốn để bọn hắn Vân gia đầu tư, cũng không thể đâu. Vân Tử Sơn ngồi ở trên ghế sofa, nhẹ nhàng dựa vào, không quản ta nói cái gì, hắn đều không đáp ứng, hắn trầm mặc một chút, nói tiếp, đoán chừng là Vinh Thị bên kia đối với hắn hứa hẹn cái gì. Vẹn vẹn là Vinh Thị chiếm tỷ lệ bổn quốc tiếp cận 30% viện tuyến cho điểm hứa hẹn, cũng đủ để cho hắn không lưng. Vân Mậu nhíu mày, làm sao còn cùng Vinh Thị dính líu quan hệ Vinh Thị tay dài như vậy, đều ngả vào chúng ta bên này chẳng lẽ, Vinh Thị dự định tiến quân vốn là không phải. Vân Tử Sơn lắc đầu, các ngươi còn nhớ rõ phía trước cùng với tiểu quả nam nhân kia a hắn liền là Vinh Thị người cầm lái, Vinh Húc, đồng dạng, hắn còn là tiểu quả bạn trai, theo ta chiếm được tin tức. Bọn hắn kết giao rất nhiều năm. Bọn hắn nhận biết thời gian, thậm chí muốn ngược dòng tìm hỉ hệ ưu đến tiểu quả được đưa về cái kia huyện thành. Lại là nam nhân kia ban đầu ở phòng ăn gặp, bọn hắn không có chú ý tới Vinh Húc bề ngoài. Vinh Húc cũng rất ít xuất hiện tại công chúng trường hợp, cùng với cơ bản không có cùng người Vân gia từng có gặp nhau, tự nhiên là không quen biết. Tin tức liên quan tới đường quả, bọn hắn vì Vân Nghệ, cho tới bây giờ đều không có đi chủ động chú ý qua. Bằng không thì cũng sẽ không xem nhẹ đến ngần ấy. Nói như vậy, nàng tại cái này vòng tròn bên trong xuôi gió xuôi nước, là cùng Vinh Húc có quan hệ Vân Mẫu giật mình, khó trách những năm này nàng cho tới bây giờ đều không có đi tìm chúng ta, nguyên lai đã sớm tìm xong chỗ dựa. A Tử Sơn ý là, lần này cũng là bởi vì có Vinh Thị ở trong đó, nhiệm thụ mới không có đáp ứng Vân Phụ hỏi. Vân Tử Sơn gật đầu, hẳn là dạng này. Cái này kịch bản lấy không được. Cái kia còn có khả năng chọn cái mặt khác sao? Quốc gia chúng ta như thế lớn, nhân tài đông đúc, tổng sẽ không một cái tốt kịch bản đều lấy không được đi. Vân Mẫu hơi có chút không cam lòng. Vân Tử Sơn thở dài một hơi, tốt kịch bản không ít, có thế hoặc nhiều hoặc ít kém chút cái gì. Nhiệm thụ vì thứ nhì bộ sở tạc đề tài chuẩn bị nhiều năm như vậy, lại thêm còn có một nhóm gia phấn, cùng với tại bốn quốc, cùng với toàn thế giới đều có fan hâm mộ, vì lẽ đó. Bất kỳ người nào đều kịch bản cũng không sánh nổi nhiệm thụ. Nói như vậy, chỉ có thể từ bỏ Vân Mẫu nghĩ đến Vân Nghệ, lại có chút xoắn xuýt, thật không có khác biện pháp. Vân Tử Sơn lắc đầu, biểu thị không có. Nhiệm thụ không đáp ứng, QNZ không thiếu đầu tư, ai cũng không có cách. Bọn hắn Vân gia không làm việc tuyến, ước thúc không đến nhiệm thụ. Lại nói còn có một cái Vinh Húc chỗ dựa, không có cách nào. Cái kia Tử Sơn ngươi có ý nghĩ gì không ta muốn? Lần này liền tránh né mũi nhọn, cho tiểu nghệ chọn lựa cái phim truyền hình bản. Theo ta được biết, lần này nhiệm thụ bên kia vẹn vẹn là điện ảnh quay chụp, đều phải tiến hành một năm trở lên. Tiểu nghệ bên này, liền chọn lựa một bộ đại chế tác phim truyền hình bản, cũng chầm chầm đập, không nóng nảy.